Một đồng tiền xu, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 73, bà nói cái gì? Sơ Nhất cầm điện thoại, tự thấy giọng mình trở thành xa xôi. Bố mày bị cảnh sát bắt rồi. Cực kỳ hiếm khi thấy bà ngoại kiên trì được như vậy. Lặp lại lần nữa, thư thông báo tạm giữ cũng gửi về nhà rồi. Thư thông báo, Sơ Nhất nhẹ giọng nói. Cậu lớn bằng chừng này mới chỉ nhận được thư thông báo một lần duy nhất. Chính là thư thông báo trúng tuyển mà trường học gửi cho cậu. Lần đầu tiên cậu biết rằng thư thông báo còn chia ra nhiều loại khác nhau. Thư thông báo tạm giữ. Rồi, mẹ mày mặc kệ rồi. Mày cũng không cần quan tâm đâu. Bà ngoại nói, tốt nhất là bố mày không phải kẻ giết người. Nếu nó mà giết người thật, để tao xem sau này mày sống tiếp thế nào. Sơ Nhất cúp điện thoại. Thanh toán chung ạ, nhân viên thu ngân ở bên cạnh hỏi. Sơ Nhất lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn đống đồ ăn xếp trên bàn. Gật gật đầu, tôi lấy thêm chai tương ớt. Hồ Bưu cầm một chai tương ớt lên. Giữ lại chút mặt mũi đi. Chu Xuân Dương nói, lát nữa cậu ăn hết cả chai tương ớt này nhé. Không sao, Sơ Nhất nói, cái này tôi tự trả. Hồ Bưu chỉ Sơ Nhất. Nể tình lắm đó cậu ca. Sơ Nhất cười cười, về đến phòng ký túc xá. Mọi người bày đồ ra bàn ngồi quay lại. Vừa ăn vừa nói chuyện. Đầu tiên là bàn bạc xem tối nay chơi những gì. Gọi taxi đi hay ngồi xe buýt. Phải tính toán thời gian. Ăn cơm không được ăn quá no. Lúc sau còn phải vừa hát karaoke vừa ăn. Hát ca xong còn muốn đi ăn khuya nữa. Lại tranh cãi nửa ngày xem đi đâu ăn khuya. Ăn cái gì? Sơ Nhất nãy giờ vẫn ngồi một bên nghe bọn họ nói. Không hé răng nói một lời. Trong đầu cậu đang hồi tưởng lại những lời bà ngoại nói. Muốn phân tích thêm chút tin tức. Nhưng bà ngoại đã nói rất rõ ràng. Cậu muốn có thông tin khác là không có khả năng. Cũng không cần hỏi lại bà ngoại làm gì. Nếu có tin gì khác thật thì vừa nãy bà đã nói luôn rồi. Sơ Nhất ngửa đầu. Thư thông báo tạm giữ. Rốt cục bố bị bắt rồi. Bị tạm giữ. Không biết tại sao. Sau khi phản ứng được việc gì đã xảy ra. Cảm xúc nảy ra trong giây phút đầu tiên của Sơ Nhất. Là thoải mái. Thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục bố cũng bị bắt rồi. Rốt cục không cần phải lo lắng bố còn sống hay đã chết. Sống có tốt không? Cũng không cần trách móc ông ấy vô trách nhiệm thêm nữa. Có lẽ bây giờ còn chưa thực sự lấy lại được tinh thần. Sơ Nhất cảm thấy chính mình thậm chí còn không buồn nghĩ xem đến cùng bố Sơ đóng vai trò gì. Trong chuyện này liên quan nhiều hay ít, mà có nghĩ cũng chẳng có tác dụng. Người đã bị bắt rồi. Chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ điều tra ra được chuyện gì xảy ra thôi. Cả đám người ký túc xá tán gẫu xong ai nấy đều lấy điện thoại ra bắt đầu chơi điện tử. Sơ Nhất chơi không? Chu Xuân Dương hỏi, lần trước cậu chả bảo đang chơi à, để tôi kéo câu. Không chơi, Sơ Nhất hơi cong khóe miệng. Tôi xem, các cậu chơi, xem tôi nè, Hồ Bưu nói. Tôi cực kỳ trâu bò. Cậu phải tên là khoác lác trâu bò mới hợp. Lý Tử Cường nói, không khoác tí nào luôn. Hồ Bưu không phục, nhanh lên. Chu Xuân Dương vỗ vỗ bàn. Mấy người vừa xôn xao vừa bắt đầu chơi điện tử. Sơ Nhất nghiêng đầu, nhìn điện thoại của Hồ Bưu. Nhìn một hồi lâu cậu vẫn không hiểu được. Thậm chí còn không nghe rõ bọn họ đang hô hào cái gì. Chậm rãi tới tận lúc này, cậu mới phát hiện ra cái mà mình gọi là thoải mái. Thực ra chỉ là giả thôi. Thực ra cậu không thoải mái chút nào. Những thứ cậu cho rằng có nghĩ cũng không có tác dụng. Vẫn luôn nằm trong đầu cậu. Chậm rãi xoay người. Giả vờ muốn đi hít thở không khí. Cậu cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá. Trên hành lang có mấy người đang đứng. Dựa vào lan can nói chuyện. Sơ Nhất đi tới. Đi về phía một góc lan can khuất người. Yên lặng nhìn xung quanh. Xác định không ai chú ý tới cậu cũng không có ai nghe thấy cậu rồi mới lấy điện thoại ra nhìn. Cậu bấm vào tên Yến Hàng. Bao nhiêu lâu rồi? Chuyện này có khiến cuộc sống của mình và Yến Hàng bị ảnh hưởng gì không? Cho dù cậu có cố gắng vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng đều sẽ trầm xuống. Yến Hàng không thể hiện nhiều ra bên ngoài, nhưng từ lần đuổi bắt tên què kia Yến Hàng mất khống chế là có thể nói rõ tất cả. Hiện tại có chút tiến triển, cho dù việc bố Sơ bị bắt là tốt hay xấu vẫn được coi là có tiến triển rồi. Cậu không muốn bố Sơ thực sự có liên quan gì, nhưng nỗi sợ này cứ luôn luôn treo trên đỉnh đầu. Bỗng điện thoại kêu vang một tiếng, là tin nhắn của Yến Hàng. Anh xin dùng nhờ nhà bếp, lát nữa đặc biệt làm mấy món cho em. Sơ Nhất cười cười, chỗ anh có mì sợi không? Bà nội bắt em ăn mì sợi. Không vấn đề, xem anh này, lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người khác, cũng không biết là còn phải ăn mì. Thực ra không ăn cũng không sao đâu. Em cũng không biết, bà nội bảo ăn mì thì phải ăn. Cũng không phiền phức, em chờ anh làm cho một bát mì thật ngon nhé. Sơ Nhất nhìn tin nhắn trả lời của Yến Hàng. Yến Hàng lúc nhắn tin hiếm khi gửi kèm icon, mà hôm nay lại có thêm một khuôn mặt đáng yêu đang cười. Có thể nhìn ra được tâm trạng Yến Hàng rất tốt. Nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên Sơ Nhất do dự. Hiện giờ mới có một chút tin tức bố Sơ bị bắt, mà Yến Hàng còn đang vui vẻ chuẩn bị sinh nhật, thậm chí còn vui mừng tới mức mang vẻ mặt đáng yêu đến thế kia. Nếu như bây giờ cậu lại mang chuyện này nói với Yến Hàng, Yến Hàng sẽ không dễ dàng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cậu có thể nhìn ra được. Hết thảy đều được Yến Hàng giấu kỹ trong lòng. Vừa nghĩ đến việc Yến Hàng vừa nghĩ chuyện này, vừa chuẩn bị sinh nhật cho cậu, khiến cậu vui vẻ, tự nhiên cậu cảm thấy đau lòng. Chuyện xảy ra nhất định phải nói, nhưng thời gian này thật sự không thích hợp. Ngày sinh nhật cậu vốn muốn thực vui vẻ đón nhận, nhưng tâm trạng đã không thể khôi phục được nữa. Cậu không muốn để cho Yến Hàng cũng bị ảnh hưởng, ít nhất để cho xong sinh nhật hôm nay đi đã. Đối với cậu và Yến Hàng mà nói, sinh nhật thật sự rất quan trọng. Hàng ca, em trai cậu mấy giờ đến? Trương Thần đi tới hỏi một câu, thấy bảo gần 5 giờ. Yến Hàng nhìn đồng hồ, tầm tầm đó, để tôi canh giờ còn xuống báo nhà bếp. Trương Thần gật gật đầu, mấy chuyện khác cậu không cần để ý, chốc nữa xuống bếp nấu ăn đi. Yến Hàng cười cười, có phải cảm thấy rất đã nghiền không? Trương Thần cười nhìn hắn, suốt ngày muốn xuống nhà bếp, hôm nay coi như tại nguyện rồi nhé. Tại con khỉ, Yến Hàng nói, nấu có mỗi bát mì, hoàn toàn không đủ cho tôi trổ tai. Nhỉ, tôi cũng muốn xuống bếp làm đồ ăn. Cậu xem liệu bọn họ có cho tôi đi không nhỉ? Trương Thần nói, trứng ốp lết. Yến Hàng bật cười, coi thường tôi quá vậy, ít nhất cũng phải bánh trứng đó. Trương Thần nói, điện thoại trong túi Yến Hàng đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra thấy là Thôi Giật gọi đến. Tôi đi nghe điện thoại. Trương Thần đáp một tiếng. Yến Hàng vòng ra ngoài hành lang, nhận điện thoại. Thôi Giật gọi điện thoại tới chắc chắn có chuyện nghiêm túc. Chắc chắn không phải gọi vì chuyện sinh nhật của Sơ Nhất. Sau khi nói với cảnh sát chuyện có thể hắn từng nhìn thấy bố Sơ Nhất xong, từ đó hắn vẫn luôn có chút mông lung. Nhưng lại không rõ vì sao. Thế nào rồi? Vẫn đang đi làm à? Thôi Giật hỏi. Không thì phải bỏ việc à? Yến Hàng cười cười. Sao thế ạ? Sơ Nhất với bạn học tới chưa? Thôi Giật lại hỏi. Chắc phải một lúc nữa. Gần 5 giờ, Yến Hàng nói. Lát nữa cháu xuống bếp làm mấy món ăn. Cháu quả thật không chịu buông tha nhà bếp đấy à? Thôi Giật cười cười. Được rồi, buổi tối mang cho chú ít đồ ăn khuya về đi. Vâng, chú muốn ăn gì? Yến Hàng hỏi. Mấy đứa ăn gì thì mua cho chú cái ấy là được. Chú chỉ cần có đồ để ăn cho bớt buồn miệng thôi. Thôi Giật nói. Được. Yến Hàng chờ Thôi Giật nói chuyện chính. Nhưng bên kia Thôi Giật lại nói một câu. Chú cúp đây. Lão Thôi. Yến Hàng nói. Chú sao thế? Đây không phải phong cách của chú. Không sai. Thôi Giật thở dài. Không chào mà cúp luôn mới là phong cách của chú. Có phải có tin tức gì không? Yến Hàng hỏi. Vốn định nói thẳng luôn, lại cảm thấy tâm trạng cháu không tệ. Thôi Giật nói. Nên lại thôi. Chú như thế tâm trạng cháu cũng đâu bình thường được đâu. Yến Hàng thở dài. Chẳng sao đâu. Lâu nay vẫn vậy thành thói quen rồi. Chú nói đi, Sơ Lập Tân bị bắt rồi. Thôi Giật nói, Sơ Lập Tân, Yến Hàng sững sờ ít nhất 2 giây mới phản ứng được. Đây là nói bố Sơ Nhất. Lúc nào? Hôm qua, Thôi Giật nói, cũng đã báo cho người nhà. Sơ Nhất chưa nói gì với cháu à? Chưa nói, Yến Hàng nói, có điều tình hình cụ thể còn chưa biết được. Chỉ biết là người thì bị bắt rồi. Có thể người nhà chưa nói với nói. Thôi Giật nói, cháu cũng không thể nói với em ấy được. Yến Hàng nói, hôm nay là sinh nhật em ấy mà. Vậy cháu tìm lúc thích hợp đi vậy. Thôi Giật nói, Yến Hàng cúp điện thoại. Cầm điếu thuốc đi xuống lầu. Mấy cái thùng rác đặt ở lối đi riêng dành cho nhân viên này. Nếu chúng nó mà biết nói chuyện hẳn đã thành bạn của Yến Hàng rồi. Ngày nào cũng tới báo cáo. Tần suất có thể sánh ngang với chị công nhân vệ sinh luôn. Yến Hàng châm thuốc, hít vài hơi rồi mới bình tĩnh lại một chút. Sơ Mỗ, không, Sơ Mỗ Mỗ bị bắt rồi. Bố Sơ Nhất tên là Sơ Lập Tân. Yến Hàng phát hiện hóa ra đến tận bây giờ hắn mới biết. Chưa từng nghĩ tới đi nghe ngóng. Hoặc là hắn cố tình không muốn đi nghe ngóng. Một chút chi tiết nhỏ có biết cũng không có tác dụng gì. Lại còn khiến hắn lậm vào trong chuyện này càng ngày càng sâu hơn mà thôi. Ví dụ như một khi biết rằng bố Sơ Nhất tên Sơ Lập Tân. Bởi vì tên người này xuất hiện, mối quan hệ của ông ấy với chuyện này lập tức trở nên chặt chẽ hơn nhiều. Yến Hàng không hề thích cảm giác này. Hắn nhìn làn khói trước mắt, lúc không có gió khói sẽ lững thững trong không khí rất lâu. Thổi một cái khói mới tản ra. Cảnh sát bắt người cũng thật biết chọn ngày quá. Cho dù ngày mai mới nói cho Sơ Nhất thì cũng chưa chắc đã là thích hợp. Nói sớm một chút sẽ tốt hơn trễ một chút rất nhiều. Có lẽ là do mình chọn thời gian nói với cảnh sát không chuẩn. Yến Hàng nhíu nhíu mày. Bọn em tới nơi rồi. Yến Hàng ở dưới bếp mới vừa mang bánh mì đất đấu chuẩn bị nướng thì Sơ Nhất nhắn tin đến. Hắn cười cười, nhìn dấu chấm than này. Hắn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Sơ Nhất. Bỏ bánh mì vào lò nướng xong xuôi rồi hắn mới đứng sang một bên nhắn tin trả lời Sơ Nhất. Biết rồi Thọ Tinh, Yến Hàng quay lại phòng ăn. Nhìn thấy Trương Thần đã dẫn Sơ Nhất và đám bạn học ngồi vào bàn rồi. Trước mặt mỗi người đều đang đặt một viên sô-cô-la nhỏ. Bên trên là thiệp mời sinh nhật của chó con. Cái này thật ra là phòng ăn làm. Yến Hàng chọn một mẫu có hình chó con tai dựng cho giống hình tượng của Sơ Nhất. Sinh nhật vui vẻ, Yến Hàng đi tới bên cạnh bàn cười nói một câu. Vui vẻ, Sơ Nhất cười nhìn hắn. Bây giờ mang món khai vị lên trước nhé. Yến Hàng vịn tay vào vai Sơ Nhất, nhẹ nhàng ấn ấn, cứ theo sắp xếp của hàng ca. Hồ Bưu xoa xoa tay. Tôi thèm từ trưa đến giờ luôn. Yến Hàng cười cười, quay người đi ra lại tiện tay xoa đầu Sơ Nhất một cái. Sơ Nhất cười sờ sờ đầu. Bánh gato bọn họ mang đến tôi đã cất vào tủ mát rồi. Trương Thần nói, lát nữa tôi đẩy ra. Cô hát chúc mừng sinh nhật luôn hả? Yến Hàng hỏi, nếu mà là người khác chắc chắn tôi sẽ mặc kệ chỉ mở nhạc cho xong chuyện thôi. Nhưng là nay là bạn của hàng ca nha. Trương Thần vung tay lên. Bảo tôi nhảy một bài cũng được. Yến Hàng nở nụ cười. Cảm ơn. Báo nhà bếp lên món khai vị xong Yến Hàng lùi về phía sau. Nhìn bánh mì đất đấu. Hôm nay bánh mì này hắn làm lần đầu tiên. Lúc nướng bánh hắn không hẹn giờ. Cứ đứng nhìn chằm chằm đồng hồ. Nhìn bánh mì đất đấu trong lò nướng bắt đầu chuyển màu. Hắn cảm thấy không tệ lắm. Bánh mì cười rộ lên thật giống Sơ Nhất. Nhưng không phải Sơ Nhất ngày hôm nay. Hôm nay Sơ Nhất cười không đẹp như bánh mì. Hắn lấy bánh mì ra, cho thêm sữa vào giữa bông hoa trên lưng rồi bỏ lại vào lò nướng. Sau đó quay lại phòng ăn. Dưới bếp lúc này rất bận rộn. Căn bản hắn chẳng có chỗ mà đứng nữa nên đành lui ra. Hơn nữa hắn muốn nhìn Sơ Nhất một chút. Hôm nay Sơ Nhất cười rộ lên không giống lúc bình thường. Có chút gượng gạo, cố kéo khóe miệng lên mà thôi. Sơ Nhất chưa nói với hắn chuyện bố cậu bị bắt. Nhưng Yến Hàng cảm thấy không phải cậu không biết, Lúc Yến Hàng không có mặt ở đó, Sơ Nhất ngồi với đám bạn học ngay cả nở một nụ cười cũng không có. Nhìn thất thần lơ đãng, Yến Hàng khe khẽ thở dài. Người nhà hẳn đã báo chuyện này cho Sơ Nhất rồi. Mẹ Sơ Nhất bỏ nhà theo trai, không liên lạc được. Vậy chắc là bà ngoại rồi. Yến Hàng nhíu nhíu mày. Bà ngoại chắc chắn là người sẽ không thèm cân nhắc cảm xúc của người khác cho dù đó có là cháu. Cách Trương.